Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Sorry mọi người, này mình lên muộn quá. Hôm nay định xin nghỉ tiếp nhưng mà tại vì hôm qua nghỉ rồi nên cố gắng lên đọc, có thể tập không dài nha mọi người nhé. Xin chào RMBN, chào Toàn Võ, chào Quân Đẹp Trai, chào Toàn Nguyễn, chào Xuân Quang, chào Mạnh Hùng, chào Lê Phước Luân. Cảm ơn Toàn Nguyễn nhé. Chúc mừng sinh nhật Phong. Đúng hôm nay sinh nhật mình. Nên mình mới về muộn và lên chuyện hơi muộn, anh em thông cảm. Chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Spicer, chào cảm ơn Spicer ạ. Chào Xuân Quang, chào Duy Nguyễn, chào Bàn Tử, chào David nhé. Đọc cho nhanh khúc phụ lục này đi anh. Cố gắng đọc nhanh nhưng mà cái bản dịch bây giờ đúng thực sự nó có hơi có vấn đề một chút. Nhiều cái mình đọc live mình không thể sửa được. Anh em có gì cũng thông cảm nhé. Có thể sau nhưng mà mình vẫn còn khoảng 1000 chương dịch nữa thì mới hết được cái đoạn dịch này. Chào Nguyễn Ngọc Anh. Ok, chúng ta vào tập truyện nha mọi người nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 500, 658. Vẻ mặt Khánh Vương cực kỳ thỏa mãn, ánh mắt gã lướt qua Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền, Tịnh Lễ, Khương Vọng như đang nhìn một bàn mỹ vị, ôn hòa nói: đối với các tiểu thiên tài đáng yêu các ngươi, ta không muốn dùng từ ăn khó nghe như vậy, ta chỉ muốn cho các ngươi một cơ hội để các ngươi cùng ta trở về vĩ đại. Sau lưng gã, sáng thế chỉ thư khổng lồ đã thành hình, tất cả trang sách bùn bay tới đều đã dung nhập vào trong đó. Cùng với hơi thở cổ xưa của thế giới này, đường theo thần văn sáng thế đang không ngừng biến ảo, trở nên càng thêm nồng đậm hơn. Khánh Vương bởi vậy càng thêm cường đại. Lúc này gã chợt nghe được một giọng nói: ngươi không hề vĩ đại một chút nào. Người nói chuyện ngồi ở dưới đất, ngồi trên bùn đất nhuộm máu đỏ, nhuộm đỏ máu tươi. Toàn thân là mùi thi thể, nhưng vẫn cứ sạch sẽ sáng tươi. Ở trên đầu hắn ta không có một sợi tóc, nội tâm hắn ta không nhúng bụi trần. Sắc mặt hắn ta rất yếu, nhưng vẫn chậm rãi đứng lên. Đến lúc này hắn ta đã độ hết huyết thi, hóa hết nghiệp. Hắn ta nhìn Khánh Vương chân thành mà nói: người gây ra rất nhiều nghiệt, tâm của ngươi đã bẩn rồi. Vĩ đại hay không làm sao mà đánh giá, thực ra cũng không quan trọng. Trong tranh đấu sinh tử, mạnh yếu mới quyết định thắng bại, thiện ác không có chút ý nghĩa nào. Duy chỉ có hòa thượng này là vẫn nghiêm túc như vậy. Hắn ta cố gắng cho rằng tốt và xấu là chuyện vô cùng quan trọng. Vậy sao? Khánh Vương cười bâng quơ chẳng thèm bận tâm. Gã vừa cười vừa vươn tay bắt lấy cổ Tật Hỏa Ngọc Linh. Tiểu hòa thượng, để ta cho ngươi biết, vĩ đại là thứ mà kẻ yếu không có quyền định nghĩa. Tộc trưởng Tật Hỏa Bộ đã bị gã khống chế trong lòng bàn tay. Gã thở nhẹ, đang muốn hít một hơi. Đúng vào lúc này, biến số nổi lên. Tật Hỏa Ngọc Linh yếu ớt, là bất lực bị ngã nắm trong lần tay, đột nhiên phát ra sức mạnh. Sáng chói cực hạn, quanh thân tỏa ra hào quang chói mắt, ở bên trong thân thể như núi lửa phun trào. Gương mặt mềm mại đáng yêu kia bỗng chốc là bị ánh lửa bao phủ. Trong nháy mắt, sức mạnh cường đại như là mặt trời hừng hực bỗng trải rộng khắp bầu trời, thiêu đốt vương tọa. Không ngờ Tật Hỏa Ngọc Linh lại thoát khỏi sự khống chế của vương quyền, tấn công ngược lại Khánh Vương. Không phải thoát khỏi, mà là ngay từ đầu nàng ta đã không bị vương quyền đồ đằng trói buộc. Nàng ta cố ý nhận lệnh bay tới đây, vờ như đã bị khống chế, chính là vì thời khắc này đánh cho Khánh Vương trở tay không kịp. Sức mạnh bộc phát quanh thân là tinh quang sáng chói phát ra từ viên ngọc cao sang hiền quý. Sức mạnh này to lớn đến nỗi đẩy lùi 5 ngón tay của Khánh Vương. Dưới sự lôi quấn của sức mạnh này, viên ngọc màu trắng hóa thành màu tím, đột nhiên vỡ nát rồi hợp lại, hóa thành một con thoi ngắn màu tím. Với tốc độ không gì sánh kịp, xuyên qua Khánh Vương cũng khiến cho lồng ngực của Khánh Vương nổ tung. Uy lực kinh khủng nổ tung này nổ tung thành một đóa tinh vân màu tím ở trong thân thể, hóa lửa màu đỏ thẫm. Không chỉ như vậy, viên ngọc kia chỉ là vật bảo mệnh Khương Vô Tà để lại. Người phụ nữ như Tật Hỏa Ngọc Linh sao có thể không có thủ đoạn của riêng mình. Toàn thân Khánh Vương đã hóa lửa, toàn thân nàng ta cũng bốc cháy. Lửa trên người nàng ta khác với Khánh Vương, là màu cam đặc hữu của Tật Hỏa bộ. Mái tóc dài của nàng ta như rắn lửa điên cuồng bay múa, ánh lửa in trên mặt nàng ta những hoa văn màu cam. Những thứ này vẫn không làm suy xuyễn cái vẻ đẹp của nàng ta một chút nào, chỉ khiến sự mềm mại đáng yêu của nàng ta pha thêm mấy phần uy nghiêm. Từ làn da trần trụi lộ ra bên ngoài có thể nhìn thấy toàn thân nàng ta đều được bao bọc bởi hoa văn lửa màu cam. Nàng ta cũng không hóa lửa hết toàn thân, vẫn duy trì thân người, thân thể động lòng như vậy là có thể hô ứng thiên địa, vòng qua đồ đằng, kết nối với bản nguyên thuộc tính hòa của thế giới này. Hai tay nàng nắm hờ như nắm một cây thương vô hình, không nói một lời, cực kỳ hung ác đâm về phía trước, đâm ra một ngọn thương màu lửa cam, vạch ra một quỹ đạo huyền bí đâm thẳng vào mặt của Khánh Vương. Đối với người sáng tạo nhân tộc phù lục, nhất là trước vương quyền đồ đằng, tất cả mọi sự tấn công nhằm vào hệ thống đồ đằng đều là mơ tưởng. Nhưng mà nàng ta lại mở ra một con đường khác với đồ đằng chi linh, cũng dựa vào đó mà học cho Khánh Vương một đòn hiểm thọc, hiểm hóc. Thương thuật của nàng ta thực sự phi phạm, mặc theo khí thế đường hoàng có thể rời non lấp về, càn quét tà thần, chấn áp sơn hà. Nhưng Khánh Vương quá bình tĩnh. Viên ngọc hóa thành của con thoi quá nhanh. Viên ngọc hóa thành con thoi quá nhanh, chưa kịp phản ứng, ngọn thương lửa màu cam của Tật Hỏa Ngọc Đinh đâm vào mặt gã. Gã cũng không có động tác nào. Chẳng những không né tránh, mà còn không hề có phản ứng đau đớn khi bị tấn công. Cả vẫn ngồi trên vương tọa như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà rõ ràng hết thầy đều đã xảy ra. Ầm một tiếng, tinh vân màu tím nổ trong lồng ngực. Nổ trong lồng ngực gã, bị ánh lửa vô biên nuốt chửng. Khánh Vương bình tĩnh nâng tay lên, bắt lấy ngọn thương lửa cam đâm vào mặt mình, rút ra từng chút một, gương mặt thô cày kia cũng theo đó mà khôi phục. Gã nhìn Tật Hỏa Ngọc Linh bằng ánh mắt dò xét, tán thưởng rằng: không thể. Còn có niềm vui bất ngờ nào khác dành cho ta không? Hai tay Tật Hỏa Ngọc Linh nắm chặt lấy thương lửa, thế nhưng chỉ có thể bị Khánh Vương dùng một tay đẩy ra xa. Nàng ta cũng bị đẩy ra xa theo. Tất cả mọi sự ẩn nhẫn chủ tính của nàng ta đều không dùng được. Nàng ta không muốn tin, nhưng mà thực sự là như vậy. Lúc mũi thương đã cách mặt ba tức, Khánh Vương cười nói: nếu không có bất ngờ nào khác, vậy thì ngươi biến mất được rồi. Cùng lúc đó, một bàn tay khác của gã dựng thẳng lên, nguyên lực giữa thiên địa dao động kịch liệt. Từng diễm tình giống như là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Khương Vọng, bằng một phương thức khó hiểu nào đó, tự mình thiêu đốt, tự mình tiếp cận đối thủ. Mỗi một diễm tình đều có sức mạnh cấp bậc thần lâm, hoặc nói một cách chuẩn xác hơn là mỗi một diễm tình đều là tương đương với sức mạnh đồ đằng chi linh, thậm chí chúng vốn là một loại hóa thân của đồ đằng chi linh. Nhân tộc phù lục khổ sở vất vả tu hành, chẳng có muôn vàn khó khăn mới có thể trở thành đồ đằng chi linh, vậy mà gã chỉ cần phất tay một cái là được. Các người đừng vội, từng người tới, gã nhẹ giọng nói. Khương Vọng bình tĩnh đáp lại: dựa vào chúng không ngăn được ta. Không, ta chỉ muốn cho các người xem một chút. Khánh Vương khoan thai nói: sau ác quỷ tộc là nhân tộc phù lục, sau nhân tộc phù lục là đồ đằng linh tộc. Các người cảm thấy thế nào? Thế giới này có là mỹ lệ không? Sinh linh nguyên sinh của phù lục đã bị diệt sạch, trở thành ác quỷ. Ác quỷ tuyệt chủng trở thành thức ăn nuôi dưỡng nhân tộc phù lục, lớn mạnh nhờ hệ thống tu hành đồ đằng. Mà nay nhân tộc phù lục lại sắp trở thành chất dinh dưỡng cho đồ đằng linh tộc. Đây là một sự tuần hoàn đã được mưu tính từ lâu. Nàng ta đã lên kế hoạch cho tất cả từ lâu. Triệu triệu sinh linh, sinh rồi diệt, đều diễn ra theo ý chí của nàng ta. Thế giới này quả thực là một hạt bụi trong lòng bàn tay nàng ta mà thôi. Chẳng điều gì có thể thay đổi. Hết thầy đều như ý nguyện của nàng ta, khiến cho người ta tuyệt vọng. Tật Hoàng Ngọc Linh mặt xám như tro. Liên Ngọc Thiền cũng khó nén bất an nhìn về phía Khương Vọng. Mà Khương Vọng chỉ nói: trùng tên rồi. Hả? Khánh Vương có chút hứng thú. Khương Vọng đáp: ta từng thấy linh tộc, đó là một chủng tộc hoàn toàn mới, là sự pha trộn giữa ba chủng tộc nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, khác với thứ kia của ngươi. Vậy bảo bên kia đổi tên là được. Khánh Vương tùy ý nói. Nhưng người sáng tạo ra đinh tộc có vẻ không được tốt tính lắm. Sẽ không nề mặt người đâu. Hay là chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta dẫn đường cho ngươi. Ngươi đến nói chuyện với hắn. Khương Vọng nghiêm túc nói. Khánh Vương thoáng sừng sốt cười nói. Chờ ta xong việc rồi tính. Gã lại vươn tay về phía Tật Hỏa Ngọc Linh. Ở trong khoảnh khắc chân trời chợt lóe lên ánh đỏ. Không. Há chỉ có ánh đỏ chớp lên. Thứ phá vỡ bầu trời từ thiên ngoại mà đến kia, rõ ràng là lưu tinh xích diễm dày đặc như mưa. Chúng từ trời cao xé gió lao xuống, với tư thái quyết tuyệt đánh vỡ tất cả mọi sự ngăn chặn vô hình. Xuyên qua sơn hà vạn dặm, hướng về phía Khánh Vực. Một giọng nói cao quý vô ngần, theo trường phong cất lên, buông bàn tay người ra. Hoàng tử đại tề Khương Vô Tà từ thiên ngoại tới đây, vì người phụ lục hạ xuống một trận mưa sao băng chưa ai từng thấy. Sáng chói, hoa lệ như vậy, khiến cho người ta cả đời khó quên. Người phù lục sống hết một kiếp cũng chỉ thấy thiên xô treo không, đã từng thấy ngôi sao thứ hai bao giờ đâu. Người, những kẻ đang lao động, chiến đấu bày trận thống khổ, chờ đợi, tất cả đều ngẩng đầu. Rõ ràng là sao răng đầy trời, đã có thể rơi cùng một hướng tụ về một điểm, từ đó có được sự bén nhọn vô song. Điểm này chính là trên mũ miệng của Khánh Vương. Âm một tiếng, lực lượng va chạm sinh ra nổ. Vụ nổ kinh khủng lại sinh ra gợn sóng mạnh mẽ, xốc lên tận trời, lan tỏa tứ phương. Mọi người nhìn thấy, Khánh Vương từ trên vương tọa đứng lên, mà thứ đâm vào mũ miệng của gã là một cây thương màu đỏ. Người cầm thương là một chàng trai mang vẻ đẹp có phần nữ tính, tay áo bồng bềnh, con ngươi màu tím. Giữa hắn ta và Khánh Vương có vô số những đường ngang dọc giao nhau. Đường ngang màu đỏ nhạt, đường dọc màu tím nhạt, đều là hư ảo, đều nằm trong một khối lập phương khổng lồ. Kinh độ vĩ độ của thế giới, quy củ của thiên địa, từ vi trí tôn, đạp giữa trời. Mũi thường hồng loan nhẹ nhàng đâm xuống vương biển. Hắn ta ôm lấy Tật Hỏa Ngọc Linh, từ một giao điểm ở trên những đường tuyến hư ảo màu đỏ và ảnh. Hắn ta bỗng xuất hiện tại một điểm khác, ở trên khối lập phương này. Đường kinh vĩ tuyến biến mất. Hắn ta và Tật Hỏa Ngọc Linh đã tách, đã cách Khánh Vương rất xa, thậm chí còn đằng sau Khương Vọng nữa. Đối thủ cường đại hơn xa so với tưởng tượng. Một thương cuồng bạo mà hắn ta đã dốc hết toàn lực cũng không thể làm sứt mẻ vương miện dù chỉ một chút. Gặp được Khương Vọng cũng là một chuyện đáng mừng. Nơi này huyết khí ngút trời, quân đội tập trung hơn 100 vạn, hơi thở chết chóc bỗng bốc thành mây, người chết vượt qua 100 vạn. Hiện trường còn có Hoàng Hà Thiên Kiêu Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền đến từ Tượng Quốc, Lưu Ly Phật Tử của Huyền Không Tự, Hí Mệnh Mặc Gia. Đây đều là những thông tin trước đó chưa được biết, đều rất quan trọng. Nhưng hắn ta chỉ cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực, tự như trên đời chưa có một mình nàng vậy. Ngọc Linh, ta tới đón nàng đây. Một người phụ nữ mạnh mẽ dù phải phong ấn thai nhi cũng phải tranh được ngôi vị như là Tật Hỏa Ngọc Linh. Một cường giả có thể thoát khỏi sự trói buộc của vương quyền, dám ra tay với Khánh Vương, sẽ vì một người đàn ông như thế nào mà thần hồn điên đảo đấy. Khương Vô Tà tóc mái phiêu phiêu ở trước mặt chính là đáp án. Thân hình nàng ta lướt trong gió, nháy mắt trở nên mềm yếu, như thể Khương Vô Tà phải ôm lấy nàng ta mới không rơi xuống. Nàng ta chậm rãi vươn tay lên sờ mặt của Khương Vô Tà. Có phải ta đang nằm mơ không, Khương Lăng? Khương Vô Tà nắm chặt tay nàng, cho nàng ta sự kiên định và dịu dàng của mình. Ta đã nói sẽ dẫn nàng đi. Ta đến để thực hiện lời hứa của mình. Khánh Vương đứng trước vương tọa trí cao, chớp mắt một cái, không kịp phản ứng, đột nhiên bay xuống thọc cho mình một thương, rồi bắt đầu nói chuyện yêu đương. Là có ý gì đây? Không nghiêm túc cực kỳ, thậm chí cả còn đứng dậy để bày tỏ xem trọng. Không đánh nữa sao? Gã hỏi. Đánh cái gì? Ta đường đường là thiên hoàng quý tộc, để đi chém giết với một đám mọi rợ các ngươi sao? Khương Vô Tà bực mình nói. Không nghe ta nói sao? Ta muốn đưa người phụ nữ của mình về nhà. Hắn ta thoáng nhìn qua Tật Hỏa Dục Tú đang ngồi trên xe lăn, bổ sung thêm. Cả con gái của ta nữa. Hiển nhiên hắn ta đã quên ra lệnh. Lời nói cũng như mệnh trời không thể trái, tự mình kết luận. Trừ hai người họ, ta chẳng cần thứ gì ở phù lục này cả. Các người cứ giành đi. Khánh Vương nhếch môi cười. Ta thích tiểu thiên tài nhà ngươi rồi đấy. Một ngọn lửa linh diễm chặn trước người của Khương Vô Tà. Rất hiển nhiên, hắn ta sẽ không cho phép Khương Vô Tà về nhà. Khương Vô Tà quay đầu nhìn về phía Khương Vọng. Ê một tiếng, bán quay đầu lại. Tên biến thái này là ai? Nhìn thấy Khương lão cửu kia, đương nhiên trong lòng Khương Vọng rất là vui mừng. Cách đó không xa, Bạch Ngọc Hà cũng thả lòng hẳn ra. Dưỡng Tâm Cung chủ Đại Tề Khương Vô Tà ở đây. Các chân quân cường đại của đế quốc Đại Tề còn ở xa sao? Ác đồ gây sóng gió tại thế giới xa xôi vắng vẻ này, sao có thể gánh nổi thiết quyền của hiện thế chứ? Khương Vọng cân nhắc ngôn từ đáp. Hiện tại ta vẫn chưa biết thân phận của nàng ta. Nhưng mà kẻ này là cùng hung cực ác. Xin điện hạ cẩn thận một chút. Ta cẩn thận cái gì? Liên quan gì tới ta chứ? Ta chỉ là người qua đường mà thôi. Nói rõ mọi chuyện lại đi ngay. Khương Vô Tà liên tục rũ sạch quan hệ. Sau đó nhìn Khánh Vương. Người có thể giao lưu một cách bình thường không? Người muốn giao lưu thế nào? Khánh Vương hứng thú nhìn hắn ta vội vẩy tay. Đến gần một chút đi. Để ta nhìn rõ mặt của ngươi. Hỗn sợ. Khương Vô Tà lạnh lùng nói. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Khánh Vương hỏi. Khương Vô Tà cầm nghiêng trường thương. Từ thái uy vũ nói. Ta là Dưỡng Tâm Cung chủ của đế quốc Đại Tề tại hiện thế. Thiên tử Bá Quốc Đông Vực là phụ hoàng của ta. Ta nói chuyện tử tế với ngươi. Ngươi nên biết điều. Nếu ngươi không biết điều, mà tín, không biết tiến biết lùi. Một cái thiên kiều bắc qua đây. Cửu tốt giết tới. Đảm bảo ngươi sẽ hồn phi phách tán ngay trong nháy mắt. Đế quốc Đại Tề sao? Khánh Vương lắc đầu. Chưa từng nghe. Đúng là cái thứ nhà quê. Tề quốc hiện thế mà cũng không biết. Khương Vô Tà kìm nén bực giọng nói. Ngươi chỉ cần biết. Đại Tề ta chính là quốc gia mạnh nhất hiện thế. Hùng binh ngàn vạn. Cường giả như mây. Vẩy tay một cái là có thể đánh sập thế giới này. Khánh Vương trầm ngâm một lúc mới nói. Cường giả mà ngươi nói. Là hai tên diễn đạo đang canh giữ thiên ngoài bát thiên sao? Khương Vô Tà giật mình. Biết phụ hoàng ngoài lạnh trong nóng, bình thường mặc dù đối xử vẫn đang nghiêm khắc nhất, động một tí là răn dạy. Tên cho cung của các huynh đệ tỷ muội khác hoặc là ước nguyện chúc phúc như là Trường Lạc, Trường Sinh hoặc là tán thưởng như là Hoa Anh. Duy chỉ có hắn ta là trói buộc là Dưỡng Tâm. Nhưng mà nghiêm khắc nhất không phải đồng nghĩa với kỳ vọng nhất sao? Thời khắc quan trọng vẫn rất quan tâm tới hắn ta. Phải một tên Nguyễn Tù vẫn chưa đầy đủ đảm bảo, còn phải thêm một chân quân tới. Cũng không biết vị nào. Nói tóm lại chuyến đi này đúng là vững như bàn thạch. Có thể gặp phải nguy hiểm gì đấy. Thì ra người đã phát hiện. Hắn ta nhẹ giọng cười một tiếng thong dong đắc ý. Quý khí tự nhiên. Đã vậy cô cũng không dối gạt người nữa. Lần này cô có dẫn người theo. Thế này. Người xốc bát đồng lên một chút. Cô bảo bọn họ tới nói chuyện trực tiếp với người. Có cái gì bất đồng thì mọi người cố gắng kiềm tìm điểm chung. Gác cái bất đồng qua một bên là được. Khỏi phải lát nữa là phá vỡ cái bát của người, làm tổn thương hỏa khí. Trò chuyện cái rắm. Chờ bát đồng sốc lên, hắn ta sẽ cho tên này nếm thử thiết quyền Đại Tề. Khương Vọng kinh ngạc. Bên kia Hí Mạnh mặc dù không tỏ vẻ gì, nhưng mà ánh mắt cũng rất phức tạp. Tới phụ lục một lần mà dẫn theo hai diễn đạo. Đây chính là sự phô trương của Dưỡng Tâm Cung chủ Đại Tề sao? Thật không hổ là bá quốc thiên hạ, thiên hoàng quý tộc. Lúc này Khánh Vương đã nhìn về phía Khương Vọng. À, có chuyện này quên nói với các người biết. Từ lúc cho các người thấy đồ đằng linh tộc thì thời gian của thế giới này đã khác với lúc trước. Nơi này đã qua một tháng, nhưng mà ngoài bát đồng mới chỉ trôi qua có một ngày. Gã thản nhiên nói. Nói cách khác, các người muốn chờ tới lúc hai diễn đạo bên ngoài đánh vỡ được thiên bát để vào được đây. Có lẽ phải chờ rất lâu đấy. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Khương Vọng nhìn về phía Tật Hỏa Dục Tú. Tật Hỏa Dục Tú nhẹ gật đầu. Không ngờ sự khống chế của kẻ này đối với phù lục đã đạt tới mức này. Có thể điều chỉnh tốc độ thời gian của thế giới. Chẳng trách gã cứ không nhanh không chậm, mặc cho những người này kéo dài thời gian. Quá kinh khủng. Đây là sức mạnh mà bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được. Có hai diễn đạo canh giữ ở thiên ngoại, mà bọn họ lại chỉ có thể ở đây chờ chết. Cảm giác này hắn có thể diễn tả bằng hai chữ dày vò. Thời gian không công bằng. Nét mặt Khương Vô Tà vẫn thong dong nói. Ba ngày cũng được, ba tháng cũng được. Bọn họ luôn có thể tiến vào, cuối cùng vẫn phải ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta tội gì phải lãng phí thời gian. Người có nguyện vọng gì thì đừng ngại nói với ta. Khánh Vương chỉ cười một tiếng, lời đáp lại. Nguyện vọng quán chính là ăn chúng ta. Kể cả ngươi. Hí Mệnh tốt bụng giải thích cho Khương Vô Tà. Muốn lợi dụng thủ đoạn bảo mệnh của Dưỡng Tâm Cung Chủ một chút. Hắn muốn hiến tế tất cả nhân tộc tại thế giới phù lục. Để họ quy phục sức mạnh của hắn. Hắn đã từng có thể siêu thoát. Tật Hoàng Ngọc Linh tránh ra khỏi ngực Khương Vô Tà. Nâng ngọn thương lửa màu cam lên. Nhảy vọt lên muốn điều mạng với Khánh Vực. Nhưng bị Khương Vô Tà níu lại. Đặc ta nghiến rằng nói. Là ta liên lụy chàng. Khương Lăng. Nhưng mà trước khi ta tử chiến, ta sẽ không cho phép hắn làm hại chàng. Khương Vô Tà kéo nàng ta ra sau lưng, giọng điệu vẫn thoải mái. Nói cái lời gì vậy? Đứng yên sau lưng ta, xem hắn có thể làm gì được ta. Khương Vọng không thèm để tới đôi uyên ương này. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, chỉ mong khi đứng trước Tần Diễm, thì bọn họ có thể ân ái được như lúc này. Hắn chỉ nhìn thấy Khánh Vương, nói. Người cảm thấy khoái hoạt không? Lúc này sáng thế trì thư sau lưng Khánh Vương đã vô cùng sung mãn. Những trang sách bằng đất từ không trung xa xôi bay về, chỉ còn rải rác mấy trang. Cả bộ sáng thế trì thư đã sắp thành hình. Các thủ lĩnh bộ tộc cũng bay tới trước vương tọa của gã. Gã lại ngồi xuống, tiện tay tóm lấy một thủ lĩnh bộ tộc, hít vào mũi. Đối với gã hành động này là thu về sức mạnh bản nguyên, để gã khôi phục cường đại. Trở về đỉnh phong. Cho nên gã vô cùng thỏa mãn. Ánh mắt nhìn Khương Vọng cũng ôn hòa hơn. Ngươi nhìn cái gì? Khương Vọng nói. Không ngừng cho người ta hy vọng, rồi lại không ngừng hiến cho người ta tuyệt vọng. Rất sung sướng, đúng không? Có lẽ vậy. Khương Vọng đã hút một thủ lĩnh bộ tộc ung dung nói. Trong sinh mệnh dài dằng dặc, có thể làm ta vui vẻ thực sự không nhiều. Ta thấy rất tiếc. Khương Vọng nói. Tiếc cái gì? Khánh Vương hỏi. Tồn tại đã từng siêu việt tuyệt đỉnh như ngươi, vậy mà lại coi đây là hưởng thụ. Khương Vọng tiếc nuối nói. Ta ngày đêm không ngừng, nỗ lực cực khổ, một lòng hướng tới chỗ cao. Phong cảnh ở nơi cao đó, sao có thể xấu xí như vậy chứ? Khánh Vương ngồi trên vương tọa chí cao chỉ cười một tiếng, bóp nát một vị đồ đằng chi linh trong tay. Hơi khói màu xanh nhạt đã bị gã hít vào lỗ mũi, khiến gã trở nên lười biếng trong thoáng chốc. Không ngừng cho hy vọng, lại không ngừng dập tắt hy vọng. Quả thực nàng ta thích như vậy. Nàng ta đã tra tấn Tật Hỏa Dục Tú như vậy, dày vò ý chí một thế giới đến nỗi khổ sở khôn xiết, dày vò đến khi trời cũng già. Những người trước mắt này có gì khác đâu. Thực ra thế giới này chưa từng có sóng gió. Tất cả khó khăn trắc trở đều đến từ nàng ta. Nàng ta cao cao tại thượng, thao túng hết thầy. Dòng chảy lịch sử cũng thuận theo ý chí của nàng ta. Thế nhưng, ngay lúc này đối diện với những người trẻ tuổi trước mắt, đối diện với con ngươi màu xích kim kia, nàng ta bất giác sinh ra ý nghĩ. Bắt đầu từ khi nào mà mình đã cảm thấy vui sướng từ những chuyện thế này? Không đúng. Trong thế giới của nàng ta đã quen thuộc rất nhiều năm, cũng khống chế rất nhiều năm. Trong lịch sử bị quán tính to lớn thúc đẩy, nàng ta nhạy cảm sinh ra một chút cảm giác không hài lòng. Đúng vào thời khắc này, có tia rạch phá bầu trời, một cầu vồng treo lên cao, bắt nguồn từ thiên ngoại, rơi xuống. Là phương hướng Tịnh Thủy Bộ. Bạch Ngọc Hà đã ghi nhớ bản đồ phù lục sâu trong tâm trí chợt hù lên. Cảm nhận Khương Vô Tà có chuẩn xác hơn, hắn ta bất giác nhìn về phía Khương Vọng. Sắc mặt Khương Vọng hiện lên vẻ lo lắng. Sao Phượng Ngưu Tể cũng tới sao? Khương Vô Tà buồn bực nói. Lúc ta tới có thấy người lo lắng chút nào đâu. Khương Vọng nhíu mày. Cái tên Khương Lão Cửu này cứ luôn nói những lời dễ dàng khiến Hoa Anh Cung Chủ hiểu lầm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Lúc mới đến thế giới phù lục, hắn quả thực là quá ngây thơ. cái gì cũng nhất nhất làm theo kế hoạch mà không nghĩ tới việc khai quật thế giới này. Lần này tới, gặp được Xích Lôi Nghiêm, gặp được Tật Hỏa Ngọc Linh cũng cho rằng Lôi Chiêm Càn và Khương Vô Tà phong lưu thành tính, đi đến đâu gieo rắc tình ái tới đó. Bây giờ mới biết, tất cả đều có nguyên nhân. Lý gia tỷ tỷ tới đây cũng là để làm nền cho ngày trở về. Duy chỉ có Khương Vọng Hắn, lúc đi vào thế giới phù lục tham gia ván cờ sinh tử, thì thực sự chỉ là tham gia ván cờ sinh tử thôi. Mặc dù giành được quán quân, nhưng mà thu hoạch thực tế chưa chắc đã nhiều bằng những người này. Nếu không phải là Ngao Quỷ đột nhiên đi một bước này, chưa chắc hắn ta sẽ còn trở lại. Tương lai có lẽ đám Khương Vô Tà sẽ mở ván cờ này vào một thời điểm tốt hơn, bằng một phương thức đảm bảo hơn, có lẽ không đột ngột và nguy hiểm như lần này. Ngao Quỷ đúng là đầu sỏ gây tội. Bên ngoài Thủy Từ và Tịnh Thủy Bộ, tượng nữ thần xinh đẹp trí tuệ tượng trưng cho chiến tranh đứng sừng sững. Khi mũi tên ánh sáng từ vùng gần biển xuất hiện, cô hiện thế xuyên qua lớp ngăn cách khất hoạt như thị bát, băng lệnh pho tượng thần nữ như được điêu khắc từ tinh thể băng kia bỗng chốc tan biến. Và thời khắc này, dung nhan được xưng tụng là nữ thần hiện rõ trong thế giới phù lục. Mắt phượng mày ngài, phấn điêu ngọc trác, tay cầm xương sắt cùng được làm từ băng tùy cổ xưa, thần khoác lẫm đồng giáp của Đậu Văn Châu, đại danh tướng thời Võ Đế tự tay chế tạo. Mỗi một mảnh giáp, mỗi một chi tiết nhỏ đều là một tác phẩm nghệ thuật, người mặc giáp cũng như vậy. Ngay cả sợi tóc của nàng ta cũng khiến cho người ta cảm nhận được mỹ lệ và lạnh giá. Tiểu đồ đệ của Vu Trúc canh giữ Thủy Từ thành kính quỳ gối. Đồ đằng mới to bằng bàn tay sau lưng hắn ta bắt đầu có ánh sáng băng xương lưu chuyển, trong suốt, lấp lánh. Lý Phượng Nghiêu thờ ơ nhìn xuống, tiến lên một bước, biến mất. Vu Trúc Tịnh Thủy Bộ, Tịnh Thủy Thừa Yên, cường giả mạnh nhất bộ tộc, lúc này vẫn còn quỳ gối trước vương tọa trí cao, chờ Khánh Vương hấp thụ. Ông ta cũng khá là may mắn, trước ông ta còn có 10 người đang xếp hàng, tạm thời chưa đến lượt. Mà khi giải ánh sáng vắt qua, ông ta đột nhiên đứng dậy, trở thành một cái cây sừng sững duy nhất giữa cả rừng cây đổ rạp. Ông ta là Tịnh Thủy Thừa Yên, Vũ Trúc cường đại nhất đổi danh trong lịch sử Tịnh Thủy Bộ, đã từng khiêu chiến Khánh Hỏa Trúc Thư. Thân thể còm cõi đột nhiên trở nên cường tráng, áo khoác Vũ Trúc trên người nổ tung như những cánh bướm, sau đó xé toạc Tịnh Thủy đồ đằng ở trên lưng, hóa thành một binh sát hình người. Binh sát trì linh, chiến tranh đồ đằng. Sau Tật Hỏa Ngọc Linh, Tịnh Thủy Thừa Yên cũng thoát khỏi sự trói buộc của vương quyền đồ đằng. Nhưng ông ta không lập tức tấn công Khánh Vương như Tật Hỏa Ngọc Linh, mà chọn cách rút lui. Trong lúc rút lui, binh sát sau lưng ông ta đã tụ thành chiến kỳ. Ở trong biển đại quân bao vây quanh dãy núi của Tật Hỏa Bộ, đội quân thuộc Tịnh Thủy Bộ đột nhiên tách ra khỏi số đông, tự thành một thể, kết thành một trận minh phượng. Trong những chiến sĩ này, có người sở hữu sức mạnh đồ đằng, đã cải tạo đồ đằng từ lâu, đổi Tịnh Thủy thành chiến tranh. Tịnh Thủy Thừa Yên cũng thể hiện năng lực binh đạo của phô lục không ai sánh kịp. Nháy mắt đã hoàn thành một pha biến ảo quân trận phức tạp như vậy, rõ ràng mạnh hơn quân đội xung quanh một khoảng cách xa. Vạn năm vạn đại quân huyết khí tương điên, mây binh sát kết thành phượng hoàng dài cánh. Trong binh sát quần quận, Lý Phượng Nghiêu khoác áo giáp cất bước tiến lên, như là thần nữ giáng thế, không nói một lời thừa thãi nào cả, lập tức kéo căng trường cung băng tinh, khiến cho tuyết bay đầy trời, tập trung binh sát chĩa về phía Khánh Vương. Nhất tiễn phượng hoàng minh, xương tâm sở kết, kính ánh chư tượng. Nàng ta sở hữu thần thông xương tâm, căn bản không cần hỏi han bất cứ điều gì, vừa giáng lâm là lập tức biết được ai là kẻ địch. Nàng ta cũng tin rằng mình không cần phải truyền tải điều gì, những người này cũng sẽ tự biết nắm bắt cơ hội. Mũi tên này điên cuồng xoay tròn trên không trung, sức mạnh binh sát kinh khủng quấn lấy mũi tên mà xoay, cuối cùng là hóa thành một con phượng hoàng băng đẹp đến cùng cực, lao thẳng đến là tim Khánh Vương. Toàn bộ Tật Hỏa Bộ đã bị dẹt sạch, kế hoạch Khương Vô Tà bài bố từ trước đến nay đã không cách nào bắt đầu. Nhưng mà những gì Lý Phượng Nghiêu bố trí thì vẫn còn đó. Tịnh Thủy Bộ chính là cường quân của nàng ta, là lá bài tẩy của nàng ta, vốn là vốn liếng để nàng ta tranh phong phù lục nhiều năm sau. Là đại tộc số 1 Tịnh Thủy Bộ, Tịnh Thủy Bộ nuôi 50,000 quân, đứng đầu các bộ trong thiên hạ. Luyện binh không phải là chuyện ngày một ngày hai. Từ khi nàng ta rời đi đến nay, đã mấy vạn năm trôi qua. Tịnh Thủy Thừa Yên thi hành mệnh lệnh của nàng ta rất tốt. Theo khuôn khổ nàng ta thiết lập, luyện được một đội quân tinh nhuệ, so với đội quân của các bộ tộc phù lục khác thì tinh nhuệ hơn không chỉ một hai phần. Lúc này quân đội do nàng ta lãnh đạo đang nhiễu loạn trận hình của liên quân các bộ, ảnh hưởng tới sự khống chế của Khánh Vương đối với thế trận, có thể nói là một đòn hiểm hóc. Từ xưa cho tới nay, tu sĩ thuộc bất cứ một trường phái nào đều không thể đối đầu chính diện với binh gia trên chiến trường, trừ khi bản thân kẻ đó có ưu sức mạnh, mang tính áp đảo. Binh gia không có thánh địa, bởi vì một khi ra khỏi chiến trường, binh pháp chẳng có ý nghĩa gì cả, hơn nữa còn vì các nước đều đặt quân đội lên hàng đầu. Từ xưa, binh cường mã trắng có thể làm vua, quân quyền tuyệt đối không cho kẻ khác nhúng chạm. Mỗi tên này rơi xuống, lực sát thương kề sát động chân, cũng vì quân đội chưa có đủ tinh nhuệ, nếu không là còn có thể đạt đến chiến lược động chân. Phượng Hoàng băng tinh mỹ lệ chiếu ra ngàn vạn tia sáng, khiến cho Khánh Vương ở trên vương tọa chí cao có một chút thất thần. Ác quỷ tộc và nhân tộc phù lục nàng ta sáng tạo ra đều là sinh linh có trí tuệ, không cam chịu bị giam cầm, không muốn cứ thế mà chờ chết, chấp nhận vận mệnh đã được định sẵn, cho dù một con lợn nuôi trong chuồng thì đến lúc bị giết cũng sẽ dãy giụa mà thôi. Cho nên từ ác quỷ tộc đến nhân tộc phù lục đều chưa bao giờ ngừng phản kháng. Nàng ta chấp nhận. Nàng ta tán thành cái sự phản kháng này, cũng biết nhất định sẽ có người là nghĩ trăm phương ngàn kế để thoát khỏi cái sự hạn chế của vương quyền. Biện pháp của Tật Hỏa Ngọc Linh đã mở ra một con đường thoát ly hệ thống đồ đằng. Biện pháp của Tịnh Thủy Thừa Yên là sáng tạo ra một đồ đằng hoàn toàn mới, không bị nàng ta đứng đằng sau khống chế, đều là cách hay. Cũng đều không ảnh hưởng tới toàn cục. Nàng ta đã bỏ trống rất nhiều không gian, cho phép thế giới này có nhiều sức sống hơn. Bởi vì một thế giới thực sự mang trong mình tiềm lực vĩ đại, tuyệt đối không thể là một cái ao tù. Giống như nàng ta dùng vương quyền đồ đằng thống trị thế giới này, xây dựng hệ thống vương quyền, nhưng mà không đi theo con đường thiên mệnh sắp đặt, mà đưa ra phương thức cạnh tranh trên bàn cờ sinh tử, đưa ra thời kỳ thay đổi vương quyền, chính là để cho thế giới này một chút không gian để thở dốc, cho nhân tộc phù đục một khoảng tự do. Một thế giới hoàn toàn bị giam hãm, đóa hoa tự do không thể nở, không thể lớn thành đại thụ che trời. Thế giới như vậy không để cho nàng ta sức mạnh mà nàng ta cần. Nàng ta hiểu rõ đạo lý này, cho nên nàng ta đã cho cơ hội, rất nhiều cơ hội. Cho nên mũi tên trước mặt mặc dù cường đại, cô bé này chỉ huy quân đội đến độ có thể xưng là tinh diệu, có thể ngăn chặn nàng ta một cách chuẩn xác, sáng tạo ra một chiến cơ vốn không tồn tại có đủ sức mạnh để đánh tan nàng ta, có lẽ cũng nằm trong ý tưởng. Không, điều khiến nàng ta cảm thấy sai không phải là cái này, cũng không phải là Khương Vọng khoác lên ánh lửa đánh tới. Một kiếm chém giết Diễm Linh, nàng ta thừa nhận thế kiếm của người này mạnh mẽ, thừa nhận người này nắm bắt cơ hội chuẩn xác, thừa nhận người này anh dũng quả cảm, nhưng mà không cho rằng khi đối mặt với người này, kiếm này, nàng ta sẽ có cảm giác sai sai. Không phải thuật cơ quan của Hí Mệnh, không phải thương hồng loan của Khương Vô Tà, không phải ngọn lửa của Tật Hỏa Ngọc Linh, không phải phạn tâm phật ấn của Tịnh Lễ, không phải thế công kinh cùng đồng loạt ập tới trong nháy mắt như vậy. Đương nhiên nàng ta không thể nào là Bạch Ngọc Hà, Liên Ngọc Thiền. Bọn họ ngay cả cửa ải Diễm Linh cũng khó mà vượt qua. Là gì đấy? Đúng lúc này nàng ta bỗng cảm thấy đau nhức. Mũi tên Phượng Hoàng Minh còn chưa tới, kiếm chữ nhân còn chưa đâm xuống, vậy mà nàng ta lại cảm thấy đau đớn. Nàng ta nhìn về phía Tật Hỏa Dục Tú. Kiếm tiền nhân khoác áo bào một xương giá, bị gió thổi tung. Như một tấm màn cửa bị xốc lên. Sau đường Khương Vọng đang sải bước tiến tới chính là Tật Hỏa Dục Tú, nhỏ bé đang ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn. Hai tay nàng ta ôm lấy mặt. Đúng lúc này tháo mặt nạ vu trúc tạo hình khoa trương xuống, để lộ gương mặt xấu xí vì không thể tiếp nhận bản nguyên thế giới kia. Đôi mắt ở nơi xa xôi đang cố gắng tới gần. Nàng ta nhìn chằm chằm Khánh Vương, nói bằng giọng trẻ con ngây thơ. Người sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Khó chịu ư? Khánh Vương tập hợp binh sắt, bàn tay dựng thẳng thành đao ngũ hành, chém vỡ mũi tên Phượng Hoàng Minh, lại nắm tay thành quyền, đấm ra uy thế thiên địa, đón đỡ nhân tự kiếm, lại truyền quyền thành trì, lấy phạn tâm ân, lấy phạn tâm ấn chống lại từ bi ấn của tịnh đế. Trong miệng phun ra một cái dài màu trắng, kết thành thương, đụng thẳng vào Hồng Loan. Một ánh nhìn làm hỗn loạn không gian, khiến động tác này đều khiến con rối hí mệnh bỗng trì trệ. Quyền trưởng biến hóa như hoa rơi, tất cả đều tuân theo ý muốn của nàng ta, cho ra ứng đối tuyệt diệu phù hợp với từng kẻ địch, phớt lờ ngọn lửa màu cam của tật hỏa ngọc linh. Cứ như vậy, nhẹ nhàng như là một trò trẻ con vậy. Nhưng mà mày nàng ta nhíu chặt. Khó chịu cái gì? Tật hỏa dục tu nói thêm. Ta nói là sau khi ăn vu trúc tật hỏa bộ ta xong, cảm giác thường khác thường bỗng trở nên rõ ràng. Khánh Vương cúi đầu nhìn xuống bụng mình, chẳng biết từ lúc nào nơi đó đã xuất hiện một chấm đen màu sắc u ám, giống như là u thiên nuốt chừng toàn bộ ánh sáng. Nàng ta lấy làm lạ. Đương nhiên nàng ta nhận ra, cho nên mới cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nghiệp sao? Đau đớn bỗng ập tới, càng thêm kịch liệt. Đám đèn ở bụng xoay tròn rồi lan rộng, giống như một vòng xoáy không đáy vậy. Nàng ta dùng một bàn tay đè xuống, cho nên chỉ có một bàn tay để chiến đấu với đám khương vọng. Bàn tay nào dơ cao, nằm ngón tay mở rộng, thiên địa nghe lệnh. Miệng hô đạo ngữ, như tiếng chuông cổ rằng, thiên nguyên, huyền sắc, tầm lão, ý thụ thiên tường, tứ tượng thần ngự. Dòng xanh từ trời cao giáng xuống, hồ vàng từ phương Tây chạy tới, phía nam vọng tiếng chim kêu, lửa cháy đầy trời, phía bắc quy xả một thể, huyền vũ đội trời mà tới. Với quyền hành điều khiển thế giới, từ bốn phương phù lục tứ tượng thánh thú giáng sinh, nhất thời tiếng rồng ngâm, hổ gầm đầy trời, gió nổi mây vần, ngăn chặn đám khương vọng. Đạo thuật, pháp thuật, cấm pháp. Phương pháp này quá mức phức tạp, khương vọng nhìn không rõ nguyên lý ở trong đó, nhưng mà hoàn toàn có thể cảm nhận được sức mạnh của tứ tượng, tứ linh, tứ vương, như là tường đồng vách sắt bảo vệ Khánh Vương. Hắn không một chút do dự vung kiếm về phía Thanh Long, mũi kiếm đụng thân rồng, dưới trạng thái kiếm tiên nhân, các loại sát pháp tuôn ra như suối, xông thẳng lên cửu thiên, tiếng kiếm ngân lấn át cả tiếng rồng. Con này giao cho ta. Hay trong một trận chiến loạn, những người tham gia về công Khánh Vương ở đây, không hổ là thiên tài, ai nấy đều là thủ đoạn hung ác, còn đảng ta thì một tay che bụng, quân thế bị chặn nhưng mà vẫn ứng đối tự nhiên, ngồi ngay ngắn ở trên vương vị một bước không lùi. Duy chỉ có tật hỏa dục tú là bình tĩnh nhìn nàng ta, bình tĩnh nói chuyện với nàng ta. Nghiệp của thế giới này đều bị ngươi đổ vào u thiên, ngươi cho rằng biến chúng thành chất thải của đám linh thú của ngươi, biến thành chất dinh dưỡng cho u thiên thì chúng ta thực sự biến mất, thì chúng thực sự biến mất sao? Năng lượng hắc ám có thể cạn kiệt, năng lượng tiêu cực có thể tan biến, nhưng mà nỗi đau sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tổn thương mà ngươi gây ra cho thế giới này sẽ không bao giờ bị xóa. Nghiệp của muôn vàn sinh linh, những nỗi đau đó đều rơi vào nơi sâu nhất của thế giới. Nàng ta đặt tay lên tim, tóc dài tung bay. Trong tim ta. Ầm một tiếng, trời đất như nổi trống, nàng ta và tim Khánh Vương đập chung một nhịp. Thì ra là vậy. Khánh Vương chợt hiểu. Vũ trúc tật hỏa bộ đáng thương kia, cái tên đưa ra giải nghĩa sai lầm về việc tật hỏa dục tú ôm sáng thế chi thư chào đời kia, đã bị tật hỏa dục tú hoán đổi. Tật hỏa dục tú vẫn luôn nói lý tưởng của mình trở thành một vũ trúc. Thực tế nàng ta đã làm được. Trong nửa trái tim này đã bị tật hỏa dục tú giấu vào nghiệp của nơi sâu nhất thế giới phủ đục, nhờ lấy bản nguyên thế giới che lấp mà qua mắt được Khánh Vương, sau đó bị nuốt vào. Khánh Vương trúng kịch độc. Độc tố là nỗi đau mà nàng ta gây ra cho thế giới này. Độc tố không chỉ nằm ở trên thân thể Khánh Vương, mà còn lan ra tới cơ thể đích thực của nàng ta. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Nàng ta bỗng nổi lên một chút hưng phấn đã lâu không có. Tật hỏa dục tú ngồi trên xe lăn, thẳng lưng nhìn về phía trước, như đang ngồi trên tôn vị của mình vậy. Sau ác quỷ tộc là nhân tộc phù lục, sau nhân tộc phù lục là đồ đẳng linh tộc. Người đang không ngừng thăng hoa thế giới này, bản chất thế giới đang không ngừng nhảy lên, đồng thời ta cũng đang không ngừng mạnh lên. Ngươi có thể thắng ta vô số lần, nhưng mà thế giới này vẫn còn, ta cũng vẫn còn. Chỉ cần ngươi không diệt được ta, ta sẽ vẫn luôn chiến đấu vì thế giới này. Cảm thấy ta nhỏ yếu sao? Cảm thấy ta ngu xuẩn sao? Ta dám khiêu chiến ngươi, ta không phải là kẻ yếu. Một kẻ ngu ngốc như ta, ra sức chủ tính, nhất định rồi sẽ có thu hoạch. Chả lẽ ngươi có thể vĩnh viễn nắm giữ ta trong lòng bàn tay sao? Ta không tin. Cho dù thua thêm 1.000 lần, 1.000.000 lần, ta cũng không tin. Trong con mắt đen láy của nàng ta, như nổi lên ánh lửa. Sáng thế chỉ thư sau lưng Khánh Vương bắt đầu lật dở. Lật dở một cách gian nan, nhưng mà kiên quyết. Cuối cùng, trải phẳng ra. Trang này viết: Thế hữu ách, thiên hàng dục tú. Tật hỏa dục tú bắt đầu tranh đoạt quyền hành của thế giới này. Ngay vào lúc Khánh Vương tiếp nhận nghiệp của thế giới này, một bộ sáng thế thần văn, một bộ sáng thế trì thư tạo dựng nên bệ quy tắc cho thế giới phù lục hiện tại. Vậy nên tuy bản thân tật hỏa dục tú là do ý chế thế giới giáng sinh, thì cũng cần phải thông qua nó để đạt lại quyền hành. Phải có tầm mắt cùng trí tuệ thế nào mới có thể làm được chuyện này? Đối với tu sĩ cấp độ thần lâm mà nói là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, muốn trở thành cơ sở để thế giới vận hành, từ trên căn bản nó tất nhiên là mở một cách công bằng, chí công vô tình, có tự thứ tự trước sau. Vậy nên tuy rằng do tồn tại kinh khủng này sáng tạo, tật hỏa dục tú cũng có thể tham dự cạnh tranh. Trong không trung dày đặc những trụ đồ đằng này, chức vương tọa chí cao vẫn là thủ lĩnh của các bộ tộc đang quỳ. Tuy có tật hỏa ngọc linh, tịnh thủy thừa in trước sau phản kháng, nhưng mà phần lớn vẫn đang chịu sự trói buộc của vương quyền. Khánh Vương thậm chí không cho bọn họ gia nhập chiến đấu, thành thơi muốn bảo vệ thức ăn của mình. Việc sáng thế trì thư biến hóa hiển nhiên là nàng ta cảm nhận được, miệng cũng nhếch lên, ánh mắt đầy hưng phấn. Đương nhiên không phải vì nàng ta thích thất bại, nàng ta tuyệt đối không thể nào thất bại. Thế giới phù lục có hạn chế, hệ thống tu hành đồ đằng có hạn chế. Đây là điều mà không những gông xiềng nàng ta tự tay chế tạo, bản thân nàng ta giáng lâm ở trên người Khánh Vương cũng cần phải tìm sức mạnh về từng chút một, thậm chí là rất khó vượt qua cấp độ đồ đằng thánh đình. Dù vậy, đây vẫn là một trận chiến không có một chút thách thức nào cả. Nàng ta hưng phấn vì mọi chuyện diễn ra có chút biến số, càng hưng phấn vì thế giới này không phải là chỉ một đầm nước đọng, mà bản thân nó cũng có khả năng trở nên vĩ đại. Như vậy, trong những năm tháng dài đằng đẵng, nàng ta luôn có thể cảm nhận được sự khỏe mạnh của sinh mệnh. Đây quả thực là một niềm vui ít ỏi. Nàng ta thích nhìn sự không khuất phục của tật hỏa dục tú, thích nhìn những thiên tài trẻ tuổi như Khương Vọng, Khương Vô Tà phản kháng, cùng vô số khả năng nằm bên trong tuế nguyệt dài đằng đẵng kia. Nàng ta nhìn thấy một luồng kiếm quang vạch phá thiên không, giống như chém ra bầu trời màu đồng kia, nguyên lực màu xanh bừng bừng sinh cơ, tản ra như sắc nước bay. Thứ này đã được mộc chi bản nguyên gia trì, lực lượng đã đến rất gần với cực hạn của đồ đằng chi linh, tứ tượng thanh long đã bị chém chết kia. Khương Vọng là người bay xuống đầu tiên, mà dưới sự bạo phát của hí mệnh, Khương Vô Tà, Lý Phượng Ngưu, mấy pho tượng tứ tượng cũng liên tiếp vỡ vụn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, những mũi thương phi tên rơi xuống như là mưa rội, đạo thuật gần như là đạo thuật thần thông ập đến như núi lửa. Sự phối hợp tuyệt diệu này quả thực là xuất chúng, bất phàm, giết tới mức thiên địa trói lọi. Rất khó phân rõ thế công nào là xuất phát từ người nào, nhưng mục tiêu đều chỉ thẳng vào Khánh Vương đây. Khánh Vương đưa tay ôm bụng, tiếp nhận sự phản vệ từ nghiệp lực, ngửa mặt lên trời thét dài trong đau đớn cực hạn. Thoải mái lắm. Quả thực thoải mái, bởi vì ngay cả cảm giác đau nhức cũng đã lâu lắm rồi, nàng ta chưa từng cảm nhận. Một cảm giác sợ hãi khó mà miêu tả, xâm phạm sợi dây dự báo nguy hiểm của tất cả mọi người ở đây. Lúc này Lý Phượng Ngưu cũng đã cùng đại quân Tịnh Thủy Bộ nàng ta nắm giữ, xóa bỏ sức ảnh hưởng bao phủ liên quân phủ lục. Bọn họ tự như bọt nước trong biển rộng, lướt qua nhanh chóng, thế nhưng vẫn không nắm bắt được cơ hội thoáng qua ở trong khoảnh khắc kia để chém giết Khánh Vương ngay tại chỗ. Mà lúc này, lực lượng mấy trăm vạn đại quân lại dễ dàng bị điều động. Phần xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em vào xem livestream sau nhé. Chào Long Long, chào Dũng Tiến, chào Toàn Nguyễn, chào NKH Vlog. Anh ơi Ma Tôn, ok Ma Tôn sẽ livestream luôn nhé mọi người nhé. Sang bên kia, mọi người sang bên kia sẽ nghe Ma Tôn nhé. Chào Lý Bùi Huỳnh đang nghe 28 và comment ủng hộ MC, cảm ơn bạn. Cảm ơn Trương Đức Anh ạ. Chúc sinh nhật vui. Chào bạn Huỳnh Anh Nguyễn Huỳnh nha. Ok. Nghỉ ở đây và mọi người sang nghe Ma Tôn nha anh em nhé. Hơi muộn một chút anh em thông cảm.